Chương 522, xấu hổ. Thái thái phải suy tính cực kỳ, kia liền trước không thấy, dù sao đại thái thái nửa khắc hơn hội cũng chưa biết đi, chờ Tề Di nương lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cảm xúc ổn định, gặp lại không muộn. Ta cũng là nghĩ như vậy, chẳng qua Lâm thị kỳ thật vẫn là còn có một chút khó xử, chính là đối Quách Di nương an bài, cùng Tề Di nương vừa lúc tương phản là, Quách Di nương cùng Khâu thị quan hệ không tệ, năm đó Quách Di nương bị Lao An nhân yêu cầu đánh thời điểm, Khâu thị còn giúp cầu qua tình, hướng về phía điểm này, Quách Di nương mấy năm nay vẫn luôn nhớ kỹ Khâu thị tốt. Nhưng hôm nay đâu, việc này không dễ làm, Quách Di nương cùng Tề Di nương thân phận giống nhau, muốn gặp đại thái thái, nên là cùng nhau, nếu chờ Tề Di nương đâu, sợ Quách Di nương trong lòng không thoải mái, nếu để cho Quách Di nương thấy trước, Tề Di nương chỉ sợ lại muốn nhiều tâm. Cuối cùng, Triệu Mụ Mụ đề nghị, không ngại trước chờ một hai ngày, nhìn xem tình huống lại định. Thẩm Thanh Lan lúc trở về, Bích Ngọc không ở, biết nàng là đưa váy đi, nghỉ một lát, liền thấy Bích Ngọc tiến vào. Nô tỳ vừa rồi nghe nói thái thái phiền lòng sự tình, tiểu thư muốn hay không nghe một chút đương nhiên. Thẩm Thanh Lan đến hứng thú. Bích Ngọc chính mình mang cái ghế nhỏ tại bên người nàng ngồi xuống, thanh âm tự động hạ thấp, cũng là đúng dịp, nô tỳ đi đưa váy. Vừa lúc thái thái cùng Triệu Mụ Mụ đang nói hai cái gì nương sự tình, Thẩm Thanh Lan nghe xong, hơi hơi trầm ngâm, cười nói, điều này cũng không khó. Lại đem Đông Mai gọi tới, đối với các nàng lượng thấp giọng nói thầm một trận, lại bổ sung, không vội mà hôm nay, lộ ra làm tiêu, hai ngày nữa lại đi. Hai người đáp ứng, trước sau chân rời đi. Thu Nguyệt bưng hoa quả tiến vào, vừa vặn thấy hai người bóng lưng, cười hỏi Thẩm Thanh Lan. Tiểu thư đây là cho nàng lượng an bài lấy tiền thưởng sai sự sao, như thế nào đầy mặt hưng phấn dáng vẻ. Thẩm Thanh Lan cũng không giấu nàng, nói đơn giản nói, lại nói, chuyện này ngươi không thể làm, ngươi đi theo mẫu thân bên người lâu, cũng càng thụ nàng chú ý, nếu là vạn nhất xảy ra đường rẽ truyền đến mẫu thân trong thai, nàng thứ nhất muốn phạt ngươi. Thu Nguyệt giật giật môi, trong lòng tất nhiên là cảm động. Đến giờ tị, Lâm thị trong viện một tiểu nha đầu đến truyền lời, nói Khâu thị bọn người qua. Lâm thị nhường Thẩm Thanh Lan cũng đi ngồi một chút, Thẩm Thanh Lan sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mang theo Thu Nguyệt đi ra ngoài. Khâu thị tiếng cười đặc biệt vang dội, vừa nghe chính là ngủ ngon, tinh thần mười phần tâm tình tốt. Thẩm Thanh Lan đi vào thời điểm, đang nghe nàng đang nói, Lao An Nhân còn nói, Lan Nhi việc hôn nhân là cái đại sự, cần phải cẩn thận, muốn nhìn nhau tốt, bộ dáng liền không cần phải nói, nhân phẩm, gia thế cũng mọi thứ không thể kém. Thẩm Thanh Lan liền ngượng ngùng lúc này đi vào. Nhanh chóng giữ chặt Thu Nguyệt tránh sang ngoài cửa, muốn nghe xem kế tiếp nói thêm gì nữa, đỏ mặt cũng không chịu. Rời đi. Trong nhà trước, Lâm thị cười xưng là, Lão An Nhân đau ẹ lằn nhì, suy nghĩ chu toàn, không cụ thể tỏ thái độ. Nàng nghĩ Lão An Nhân lời nói này chân tình thực lòng đúng là chân tình thực lòng, nhưng còn không về phần can thiệp. Bất quá, Khâu thị lời còn chưa dứt, nàng truyền đạt hoàn tất Lão An Nhân ý tứ, liền hỏi tiếp. Hồng Châu thứ sử Cố đại nhân gia trưởng tử như thế nào, khi nào có thể định xuống? Thẩm Thanh Lan vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, cảm tình phân minh bên kia còn không biết tình huống đâu. Lâm thị lắc đầu, đứa bé kia là vô cùng tốt, chỉ là cùng Lan Nhi không quá thích hợp, chuyện này đã không hề để ra. Nàng chưa bao giờ đang cùng phân minh lui tới trong thư nói cùng Cố gia, chủ yếu là cảm thấy nghẹn khuất, vô luận Cố gia lý do là cái gì, khó xử có bao lớn, đều lau không đi bọn họ thất tín. Cái này đối hảo cường Lâm thị đến nói, chính là một cây gai, cảm giác mình nâng trong lòng bàn tay nữ nhi bảo bối bị Cố gia ghét bỏ, nàng đang tức giận, khó chịu đồng thời, cũng cảm thấy có chút mất mặt, bởi vậy, tự nhiên không muốn cùng người nói. Không thích hợp Khâu thị không chú ý tới Lâm thị sắc mặt, còn tại kia chật chật lấy làm kỳ, vậy thì thật là đáng tiếc, ban đầu ở phân ninh thì ta nhìn rất tốt, đối Lan Nhi cũng để bụng, ta xem bọn hắn lượng trai tài gái sắc, rất thích hợp A Lâm thị. Nàng khẽ cười, không nói chuyện, loại sự tình này nàng không nghĩ giải thích, đặc biệt còn có mấy cái chưa xuất giá cháu gái ở đây. Nhưng Khâu thị hiển nhiên không hề tự giác, tiếp tục truy vấn, ta nhớ tại phân ninh thì Cố công tử vài lần đăng môn, Lão An Nhân cũng đã gặp, mười phân thích, chúng ta đều cho rằng cái này việc hôn nhân đã định ra, sẽ chờ ngày đại hỷ. Mấy cái tiểu cô nương đều vểnh tai nghe, mở to hai mắt nhìn, đặc biệt Thẩm Thanh Ngộng. Khỏe miệng cao cao nhất lên, về Thẩm Thanh Lan bắt quái, nàng cảm thấy hứng thú nhất. Lâm thị mặt, xoát liền âm xuống dưới. Lời nói này được, đã không chỉ là đối không thích hợp đề tài tìm căn nguyên đào đề, mà là so sánh rõ ràng trâm trọng. Ngoài cửa Thẩm Thanh Lan càng là mặt trầm xuống, nắm chặt quyền, cưỡng chế nộ khí, Khâu Thị đằng trước vừa nói Lào An Nhân như thế nào hy vọng, hiện tại trở mặt còn nói tất cả mọi người cho rằng việc hôn nhân đã định ra. Đây không phải là mâu thuẫn sao? Thu Nguyệt xưa nay lão luyện thành thục, cũng không nhịn được nói, thật quá đáng, nô tỳ đi vào trước. Đỉnh nàng đỉnh đầu Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ở xa tới là khách, mới đến, lưu lại tình cảm. Trong phòng, Lâm Thị giọng điệu nhạt rất nhiều, đây là Lão An Nhân cho rằng, vẫn là đại tẩu cho rằng Khâu Thị lại chậm chạp, cũng phản ứng kịp chính mình nói lỡ, ngượng ngùng cười một tiếng, cố gắng giải thích, lại càng lau càng đen. Lão An Nhân ý tứ cùng ta ý tứ không phải đồng dạng nha, hi, đệ muội, chúng ta không phải đều là để Lan Nhi suy nghĩ nha. Ngươi nói ngươi mẫu thân Thẩm Thẩm trà này vô cùng tốt uống, ngài nếm thử. Bên cạnh Thẩm Thanh Uyển thật sự rất không nổi nữa, nhanh chóng đánh gãy, đem Khâu Thị trà đưa trên tay nàng. Lâm Thị rất lĩnh đại chất nữ tình, hướng nàng cười cười gật đầu, đổi đề tài, Thanh Uyển, mấy người các ngươi tối qua ngủ ngon giấc không hay không? Thói quen Thẩm Thanh Uyển đáp, đa tạ Thẩm Thẩm quan tâm, Hội Châu tuy rằng ban ngày rất nóng, trong đêm ngược lại là mát mẻ cực kỳ, so với Phân Ninh. Dễ dàng hơn đi vào giấc ngủ. Thẩm Thanh Lan nghe nói chuyện phiếm mở ra, lúc này mới sửa sang lại thần sắc, mang theo Thu Nguyệt đi vào. Khâu Thị chính xấu hổ đâu, thấy Thẩm Thanh Lan, hai mắt tỏa sáng, bận bịu hô, nha, Lan Nhi đến, mau tới đại bá mẫu nơi này ngồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cho đại bá mẫu thỉnh an, đại bá mẫu khí sắc nhìn xem không sai. Nói chuyện, cho nàng cùng Lâm Thị phân biệt hành lễ, lại gọi tiếng đại tỷ tỷ. Sau đó chen đến Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liêu ở giữa, bọn tỷ muội hàn huyên. Thẩm Thanh Mộng cũng không nói, vẫn luôn dùng mục quang tự tiếu phi tiếu tại mọi người trên người thong thả quét đi, ánh mắt kia nổi tại mặt ngoài là một tầng không có quá nhiều nhiệt độ tươi cười dưới, lại trốn cất giấu một vòng lại một vòng lốc xoáy, như là có thể đem người hít vào đi. Thẩm Thanh Liêu trong lúc vô ý cùng nàng liếc nhau, chỉ cảm thấy kia ánh mắt khẽ híp một cái, oán hận liền mãnh liệt tràn đầy đi ra. Sợ tới mức run run, trong hoảng loạn kéo lại Thẩm Thanh Lan ống tay áo.